Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 956, diễn thanh thế biến thiên. Tân thiên cựu cổ khai bỉ ngạn, thượng, thanh thanh thiên khung, che đậy khắp nơi, Nguyệt Vương cung bên trong, vô số khí linh đầu đội cao thiên quan, cái này quan lên dựng thẳng 5 thước 6 tấc. Trước sau tất cả rủ xuống 4 đạo hồng lăng, chư linh thánh người khoác bạch y huyền giáp, khuôn mặt trang nghiêm, rút kiếm mà múa, Nguyệt Vương cung bên trong, linh thánh 99 vị, một nửa khởi âm thanh, một nửa múa kiếm, âm thanh bên trong linh, phân ra một phần gõ chuông nhạc, một phần đánh cung đàn, một phần tấu tỳ bà, một phần ngữ rồng xanh. Trong kiếm linh, phân ra một phần múa tế kiếm, một phần biến hoa nữ kiếm, một phần chuyển hồn kiếm, một phần kết trận kiếm. Thiên cung cảnh tượng, chớ quá như thế, nhưng lúc này, cái này Nguyệt Vương cung bên trong, nhưng không có tiểu Nguyệt Vương thân ảnh. 99 linh thánh, nhảy múa biết rõ âm thanh, nhìn trời địa biết ta, tấu cùng quỷ thần nghe, tế thiên khúc. Hắn đều muốn hủy diệt thanh thế, thế mà còn để cho đông đảo linh thánh tấu vang loại này từ khúc. Coi là thật châm chọc, đây là hắn đối với mình tối hậu tưởng niệm sao? Vẫn là cận tồn một tia hối hận. Bất đồng thanh âm xuất hiện, hai đạo nhân ảnh hiền hóa tại Nguyệt Vương cung bên ngoài mênh mông đồng ruộng. Mây khói bay lên, cây lúa hoa năm được mùa. Hai người này một cái đỉnh đầu đồng đều thiên quan, người khoác hắc hổ phục, trước ngực một cái hoàng ngọc rơi, quả thực là như nhân gian mệnh quan triều đình. Hắn khuôn mặt thương lão, hai tay áo thật dài, thủy lìa vừa nhấc khởi thủ đến, chỉ thấy được một đôi đầu gỗ bàn tay lắc lư, một cái người mặc tướng quân giáp, không có não đại, mang theo cái phượng vũ trang trí đầu đồng nón trụ. Cái kia trống rỗng trong mũ giáp, chỉ có một đoàn khói trắng bên trong có hai cái huyết hồng con mắt, cái này cho tới nay lẫn nhau truy đuổi. Có thể nói, đa số thời gian là sau đó người đang đuổi chụp người trước. Hai người này đứng vững đồng ruộng bên trong, mặt trời lặn thanh sơn, những năm cuối đời cây ảnh, hạt lúa bị gió thổi đến chập chờn. Hoàng Nghiêu từ trong đất ngẩng đầu lên, cả kinh cái kia trong nước bùn có con cá bay nhảy. Chúng ta cuối cùng phải làm qua một trận. Không tệ, lần này hắn là tại cùng toàn bộ thế gian là địch. Hai người hóa thành đám gió đen xích vân tạo nên, nhìn về Nguyệt Vương cung lên thanh minh bay đi. Trên trời Thái Dương bị che đậy, mặt trời lặn dư huy cũng không thấy. Chúng sinh châu ngựa, chư thánh rồng cất cao, đều bị cái kia dông tố che đậy. Ngân sắc hồ quang điện thống trị thiên khuyết, trong đó chiếu rọi ra vị kia cái thế chí tôn ảnh ngược. Nguyệt Vương cung bên trong, tế tự thanh thiên thanh âm càng phát ra hùng vĩ. Kiếm ngâm, phong thanh, dông tố, tiếng đàn, chuông vang, tỳ bà, xen lẫn, kéo dài, biến thiên, phảng phất tại kể ra ngàn năm xuân thu, ung dung vạn cổ trước đó một khoảng thời gian. Thanh thiên, thanh minh, thanh trần, tiểu Nguyệt Vương, chúng sinh đang cười, nhưng mà lại có người tại nộ. Thế là hải vân bị xé nát, thanh thiên cũng bị đánh rách tả tơi. Nhưng nhìn đen đung đưa vân vụ hội tụ đến, nhưng nhìn màu đỏ như thủy triều yên hà đầy trời. Tiếng hét lớn chấn khai sơn hải vạn lý, kinh chúng sinh vô nhan sắc. Cái kia người trước gọi là Thâu Tống Tặc, cái kia sau đó người chính là Xích Tâm Quỷ, Hắc Y Hoàng Ngọc, Xích Tâm Xích Huyết, Hắc Y Hắc Quan Hàng Lâm Thiên Khung, Xích Giáp Quỷ Tướng Sách Đao Đạp Thiên, Văn Trị Võ Công, hai người một văn một võ, từ mấy vạn năm trước từ rơi thanh thế sau đó liền vĩnh viễn ở chỗ này làm lấy không nguyện ý tỉnh lại đại mộng. Tất cả chí tôn rơi vào thanh thế đều có chính mình mục. Túy Hoa Thiên Tử vì giết chết Quỷ Vũ, phục sinh Tả Yên Trần, Lũ Thanh Ngân vì một lần nữa tìm về còn lại năm khúc Phất Quỳnh kiếm gãy, Kỵ Kình Khách là thiên ngoại chi nhân, quan sát thanh thế đã có 5 vạn năm, Tân Cổ Nhân Cựu Kim Nhân, coi chừng lấy danh xưng thanh thế quá khứ vị lai môn hộ. Tạc Thiên người bị trục xuất, 5 vạn năm qua cùng Thanh Thiên chống lại, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn đi ra ngoài, mà Thâu Tống Tặc cùng Xích Tâm Quỷ cũng đều có nỗi khổ tâm cùng đại nguyện, chỉ cần thanh thanh thế giới bất diệt, bọn hắn cuối cùng cũng có một ngày có thể đạt được ước muốn. Nhưng nếu như thanh thanh thế giới tan vỡ, bọn hắn từ trong hư ảo biến mất, cũng không còn có thể trở về chân thực. Nguyệt Vương Đoạt Thiên muốn đem thanh thế nghịch chuyển thành nhân gian, từ đây cũng không tiếp tục thuộc về mộng ảo chi giới. Vô Hà Hữu Cảnh cũng biết biến mất, Trạm Thương Đao hiện, Địa Liệt Thiên Băng, Phất Quỳnh Kiếm cũng biết phá diệt tại bên trong giấc mộng. Cho nên bọn hắn tới, giống như Lũ Thanh Ngân lời nói, hai người bọn họ sẽ xuất hiện tại nên xuất hiện thời điểm. Tiểu Nguyệt Vương muốn hóa thành Thanh Thiên, bọn hắn muốn ngăn cản Nguyệt Vương Đoạt Thiên. Thanh Minh lên cái bóng bắt đầu nhìn về Thanh Thiên bước đi. Cái kia dường như Tiểu Nguyệt Vương lưu lại hư huyễn chi tượng. Xích Tâm Quỷ lúc này giơ lên chuôi này đại đao. Cái này đại đao cuối cùng vòng quanh Kim Long Hỏa Phượng. Lúc này ở Thiên Nhất múa, hóa vạn lý hải vân làm liệt diễm. Lại là một múa, toàn bộ cao thiên cũng bắt đầu cháy hừng hực, phá diệt hết thảy, như thiêu nát trang giấy, không thể phá vỡ thiên khung hóa thành tro tàn, mảng lớn trần ai từ cao thiên rơi xuống. Cái kia vạn cổ chư hỏa nhìn về Tiểu Nguyệt Vương lưu lại cái bóng đốt cháy mà đi. Đây là trong mộng hỏa diễm, có thể phá hủy mộng ảo bên trong còn sót lại đồ vật. Thâu Tống Tặc hai tay áo mở ra, trong đó gào thét ra hai đầu mây đen đại mãng, nhiễu địa quấn thiên, càng sâu giao long, cái kia đại mãng cõng lên thế mà sinh ra 4 cánh. Mà đầu chăn vừa chuyển, nửa người trên trực tiếp hóa thành nhân gian nữ tử bộ dáng. Hóa xa triền thiên, Tiểu Nguyệt Vương cái bóng bắt đầu lay động, nhưng ở hai đại chí tôn nhìn chăm chú bên trong. Như cũ kiên định nhìn về Thanh Thiên chậm rãi bay lên. Cho dù thân ảnh phá diệt, cũng không thể lay động nửa điểm. Tiểu Nguyệt Vương, cút ra đây. Tiểu Nguyệt Vương, ngươi sợ sao? Hai vị trí tôn gào thét, trách mắng thiên địa chúng sinh. Dông tố càng phát ra khổng lồ, điện quang càng phát ra lấp lánh. Kim Long Hỏa Phượng, Hắc Y Hóa Rắn, Xích Tâm Quỷ đại đao hoành múa, xé rách không trung thanh trần, nhanh chân mà đi, đối với dông tố bên trong hiển hóa một tôn cái bóng liền chém xuống. Tìm tới ngươi, Xích Tâm Quỷ đại đao trong tay rơi xuống, nhưng mà lại bị một đường biến ảo quang mang ngăn trở. Phía sau thiên vực đầu cùng, hiện ra Tiểu Nguyệt Vương thân ảnh, mang theo một vòng rực rỡ tới cực điểm mặt trăng. Cái kia quang hoa đã vượt trên thái dương. Tiểu Nguyệt Vương, Xích Tâm Quỷ trước người cái bóng tán đi. Hắn dẫn theo đại đao, mà Thâu Tống Tặc rơi xuống bên cạnh hắn. Hai vị trí tôn nhìn về phía thiên kia bên cạnh đầu cùng cái thế nhân kiệt. Phát ra nộ cùng giọng căm hận âm thanh. Ngươi phá hủy hết thảy mộng ảo. Ngươi hủy đi chúng ta đi qua. Ngươi tàn vỡ chúng ta tương lai. Ngươi tại cùng toàn bộ thanh thế là địch, thanh thế không cần hóa thành nhân gian càng không cần cái này thanh thế. Tiểu Nguyệt Vương nhìn chăm chú lên bọn hắn, thần tình kia bên trong, vẫn như cũ kiệt ngạo, không cần sao, không, không phải nhân gian không cần thanh thế, nhân gian không biết nói chuyện, nhân gian sẽ không cự tuyệt, nhân gian là tha thứ, không phải nhân gian không cần. Mà là các ngươi không cần nhân gian, bởi vì các ngươi không cần nhân gian, cho nên cần thanh thế, nhưng mộng, một ngày nào đó sẽ tỉnh. Tiểu Nguyệt Vương nhìn về phía hai người, trong mắt tràn đầy thương hại. Xích tâm quỷ, can đảm chiếu máu, hàn sông vẫn thần, kim qua thiết mã sông băng phá. Kết quả là 40 năm chinh chiến đều là thành đất vàng. Ngàn quân tướng sĩ thi cốt không chỗ sắp đặt. Đầu nổi cái kia kim long đỏ phượng đao, lại không khép lại được người khoác tàn giáp mâu. Ngàn quân hồn phá, đúc ngươi quỷ thần, linh diệt không tiêu tan, minh hải không thu, rơi vào thanh thế hóa thành chí tôn, thâu tống tặc, cướp đoạt chính quyền chi tôn. Đế vương là khôi quyền là lỗi, 30 năm tung hoành, hoàng ngọc đúc ngọc tỷ truyền quốc nắm trong lòng bàn tay. Chỉ hưu bảo ngựa, nói uyên nói phượng, chút tượng là rồng, là quan sát thiên hạ, tên là trung thánh, thật là loạn thần, huyết vũ hàn quang, đao bổ đầu người, ác nghiệt thành đất vàng, oán hận không dứt, rơi vào thanh thế hóa chí tôn. Đây là ban sơ theo hầu, nhưng về sau, các người đã không phải là một cái linh, mà là vô số trong trần thế, có giống nhau trải qua đi mảnh vỡ hội tụ mà thành. Cho nên các ngươi có đại nguyện, nói theo một ý nghĩa nào đó, các ngươi cũng là chúng sinh. Xích tâm quỷ trong mũ giáp, khói trắng chìm nổi, cái kia một đôi huyết mâu gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt Vương. Thâu tống tặc trong quần áo, đám gió đen phồng lên, cái kia vẩn đục hai mắt ẩn chứa đại khủng bố. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,